Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 11. Lắn quyền Lý Tử Nhiễm. Kỳ thực lúc này Lý Tử Nhiễm đã sớm tỉnh, chỉ là không lên tiếng mà thôi. Cô nhìn Diệp Quân Lâm một cách kỳ lạ. Anh đã thực sự đúng. Lý gia rất muốn cô trở lại. Đến cùng thì tại sao? Thời điểm nghe thấy Diệp Quân Lâm nói muốn ông nội đích thân đến mời cô trở lại, Lý Tử Nhiễm sợ hãi, theo bản năng lôi kéo cánh tay Diệp Quân Lâm. Lý Thiên Hạo từ trước đến nay đều hết sức uy nghiêm, sao có thể tự mình đến mời cô? Diệp Quân Lâm làm vậy chính là đang chọc giận ông. Được, Lý Thiên Hạo không đích thân đến thì quên đi. Tạm biệt. Diệp Quân Lâm gác điện thoại. Lý Tử Nhiễm đẩy anh một cái, anh bị điên à? Dám nói ông nội đến mời em về. Muốn gọi chúng ta đến, nghe giọng nói giống như có chuyện rất quan trọng. Đừng, cứ đợi một lúc nữa. 3, 2, 1, reng reng. Quả nhiên Diệp Quân Lâm vừa đếm xong điện thoại đã đổ chuông. Giọng nói bất lực của Lý Văn Hải truyền đến, cha đã đồng ý đến, nói tôi biết địa chỉ. Khách sạn Bowman ở làng đại học. Số phòng. Diệp Quân Lâm mỉm cười, các người không cần phải biết số phòng, Lý Thiên Hạo đến, chúng tôi sẽ xuống. Diệp Quân Lâm làm vậy là để ngăn việc Lý Thiên Hạo không đến. Sao? Ông nội thực sự sẽ đến. Lý Tử Nhiễm lớn lên dưới cái bóng của Lý Thiên Hạo, lúc này dĩ nhiên sợ đến mức run lên. Căng thẳng cái gì? Ông ta là đến mời em quay lại. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Lý Tử Nhiễm bị dọa đến quên mất lời dự đoán trước đó của Diệp Quân Lâm, Lý Thiên Hạo sẽ đích thân đến mời cô trở lại. Khoảng nửa giờ sau, một chiếc Mercedes-Benz dừng lại trước khách sạn. Lý Thiên Hạo xuất hiện trong tầm mắt. Được rồi, chúng ta xuống thôi. Lý Tử Nhiễm toàn thân run lên, nắm chặt lấy cánh tay Diệp Quân Lâm. Thời điểm Lý Thiên Hạo nhìn thấy Lý Tử Nhiễm, ông cụ vô thức hét lên, Lý Tử Nhiễm cháu, hừ, nhanh lên xe ông nội có chuyện quan trọng muốn bàn với cháu. Lên xe đi. Lý Tử Nhiễm nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa của ông nội liền trợn tròn mắt. Ông nội vậy mà lại cười với cô. Trong xe. Không phải bàn đến Lý Thiên Hạo đối với Lý Tử Nhiễm tốt thế nào. Tử Nhiễm, ông nói chính sự một chút, trước đây không phải cháu vẫn luôn muốn khai phá công viên sinh thái thành Tây sao? Bây giờ cơ hội đến rồi, cục trưởng Ngô của cục xây dựng thành phố muốn cháu đích thân đến trình bày kế hoạch và phương án quy hoạch các thứ. Cháu nhất định phải cố lên. Ông nội tin cháu có thể nắm bắt cơ hội này. Bằng cách này, Lý Tử Nhiễm được cử đến tòa nhà văn phòng chịu trách nhiệm dự án. Thời gian là hơn 7 giờ 5. Không, cuối cùng Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm cũng đến văn phòng. Vừa nhìn thấy Lý Tử Nhiễm, cục trưởng Ngô Ngô Dũng đã lập tức đứng dậy đi đến nghênh đón, Lý Tiểu Thư đến rồi. Mời ngồi. Lý Tiểu Thư và vị tiên sinh này muốn dùng trà hay cà phê? Tôi trà, cho cô ấy cà phê. Diệp Quân Lâm tự nhiên ngồi xuống. Lý Tử Nhiễm cũng trợn tròn mắt. Đây chính là cục trưởng Ngô của cục xây dựng thành phố. Đừng nói đến bọn họ, ngay cả Diệp Kiện Sâm của Diệp gia gặp ông ta cũng phải nghiêng mình chào hỏi. Làm thế nào mà ông ta đối với bọn họ lại nhiệt tình như vậy? Loại thái độ này giống như đang hạ mình. Có nghe thấy không, nhanh đi thu xếp. Ngô Dũng nói với thư ký. Nào, Lý Tiểu Thư mời ngồi. Ngô Dũng cung kính nói với Lý Tử Nhiễm. Ngồi đi. Nhìn thấy Lý Tử Nhiễm vẫn đang thất thần, Diệp Quân Lâm liền kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Rất nhanh trà và cà phê được mang đến. Hai tay cầm tách cà phê của Lý Tử Nhiễm một mục run rẩy. Diệp Quân Lâm hai chân bắt chéo, tư thế như ông chủ lớn ngồi đó. Ngô Dũng đứng trước mặt như một người phục vụ, lễ độ cung kính. Ông ta thậm chí còn không dám nhìn Diệp Quân Lâm. Đây chính là vị kia trong truyền thuyết. Sau khi Lý Tử Nhiễm cố gắng bình ổn cảm xúc, liền đứng dậy đưa ra bản kế hoạch. Ngô, xin chào cục trưởng Ngô, tôi là Lý Tử Nhiễm, đây là bản kế hoạch của tôi. Mời ông xem cùa. Ngô Dũng mỉm cười, năng lực của Lý Tiểu Thư rõ như ban ngày, bản kế hoạch không cần xem nữa, chúng tôi rất yên tâm. Phe hem. Khi Ngô Dũng tiếp xúc với ánh mắt đáng sợ của Diệp Quân Lâm, ông ta liền bật người nhận bản kế hoạch, cùng mấy người phụ trách dự án nghiên cứu. Lý Tử Nhiễm ở bên cạnh tỉ mỉ trình bày. Khoảng nửa giờ sau, Ngô Dũng đứng dậy cười nói, chúng tôi thực sự đã không nhìn lầm Lý Tiểu Thư. Rất hoàn mỹ. Chúng tôi đối với phương án này đánh giá 95 điểm. Một số chi tiết chúng ta đều đã sửa chữa qua, hiện tại rất hoàn mỹ. Diệp Quân Lâm mỉm cười, cũng chính là nói chọn chúng tôi rồi. Ngô Dũng gật đầu, sở tuyển tổng cộng có 33 công ty tham gia đấu thầu, trước mắt mà nói Lý Tiểu Thư có số điểm cao nhất. Hơn nữa trước đó chúng tôi đã khảo sát qua năng lực của công ty Hoa Đình và tập đoàn Lý Thị, về cơ bản hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm. Hiện tại chỉ còn là quá trình, 3 ngày sau đến ký hợp đồng là có thể. Lý Tử Nhiễm chỗ nào cũng nghe không hiểu, đây chính là quyết định chọn cô rồi sao? Diệp Quân Lâm đứng dậy, kéo Lý Tử Nhiễm rời khỏi, nhân tiện nói cảm ơn. À, không dám không dám, việc nên làm thôi. Ngô Dũng nghe Diệp Quân Lâm nói cảm ơn, sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ xuống. Dù đã đi ra bên ngoài, Lý Tử Nhiễm vẫn như đang còn trong mộng. Mười mấy người Lý Thiên Hạo lập tức xông tới vây quanh, Tử Nhiễm à, thế nào rồi? Ông nội, sơ tuyển qua rồi, điểm của cháu là cao nhất, 95 điểm. Cục trưởng Ngô muốn cháu 3 ngày sau đến ký hợp đồng, dự án liền do cháu, chúng ta chịu trách nhiệm khai phá. Nhưng mà vẫn còn đang trong quá trình thực hiện, mọi việc vẫn phải giữ bí mật. Lý Tử Nhiễm muốn nói dự án này do chính cô khai phá, nhưng nhìn đến Lý Thiên Hạo, cô lại theo bản năng sửa miệng. Được, được lắm. Tử Nhiễm cháu đúng là niềm tự hào của ông nội. Cháu là công thần của Lý Gia Hiểu. Lý Thiên Hạo kích động nói. Những người khác cũng vui mừng không gì sánh được. Suy cho cùng, thì đây cũng là một dự án lớn tỷ đô. Lý Tử Nhiễm cảm thấy có chút không thật. Kể từ khi Lý Tử Nhiễm có thể ghi nhớ đến nay, Lý Thiên Hạo chỉ khen ngợi cô 2 lần. Lần đầu tiên là vào 6 năm trước, khi cô gả cho thương nhân mới nổi Diệp Lâm Quân. Lần này khen ngợi này làm cô cảm thấy không chân thực. Lý Thiên Hạo vẫn có chút lo lắng hỏi, Tử Nhiễm hiện tại dự án này chính là đã định cho chúng ta rồi sao? Chỉ cần 3 ngày sau ký hợp đồng là được. Cháu chắc chắn chứ? Lý Tử Nhiễm gật đầu, ông nội, cháu chắc chắn. Được, ông yên tâm rồi. Lý Thiên Hạo thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm trở về nhà. Một nhà Lý Thiên Hạo cũng về nhà. Lý Văn Hải mỉm cười, cha, thật là không ngờ. Thật sự lấy được rồi. Con đã nhờ một người bạn hỏi thư ký của cục trưởng Ngô ở cục xây dựng, đó là sự thật. Lý Thiên Hạo đỏ mặt, ừ, đối với Lý gia ta mà nói đúng là chuyện đại hỷ. Trương Tùng do dự nửa ngày, vẫn mở miệng hỏi, ông nội, ông thật sự muốn đem toàn quyền khai phá dự án này cho Lý Tử Nhiễm sao? Cháu sợ Diệp Quân Lâm lòng có dã tâm, đến lúc đó dự án này với chúng ta sẽ không còn một chút quan hệ nào. Lý Thiên Hạo cười cười nói, Tùng à, ông đã sớm nghĩ đến rồi. Cháu không nghe những gì ông vừa nói sao? Hiện tại dự án này đã xác định là của chúng ta rồi, 3 ngày sau chỉ cần ký tên là được. Đến lúc đó Lý Tử Nhiễm đã hết giá trị, huống chỉ cái công ty Hoa Đình nhỏ bé của nó có thể gánh nổi dự án 1 tỷ này sao? Cho nên, 3 ngày sau các cháu đi đến ký vào hợp đồng. Ông chỉ cho Lý Tử Nhiễm một chức vụ trên danh nghĩa, thực chất không có bất kỳ dính líu nào đến việc khai phá dự án. Ha ha ha, ông nội một chiêu này của ông thật cao. Trương Tùng cười đến mức âm hiểm. Chương 12. Đây là của em, không ai có thể lấy đi về đến nhà. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan không thể tin nổi nhìn Diệp Quân Lâm, thực sự bị anh đoán đúng rồi, cha đúng là đã đến mời Tử Nhiễm. Cha, lần đánh cược này cha thua rồi. Diệp Quân Lâm cười cười. Nhưng làm thế nào mà dự án này lại thuộc về chúng ta? Có rất nhiều công ty mạnh hơn Lý gia không phải sao? Thế nào mà lại đến lượt Lý gia chứ? Lý Văn Uyên vẻ mặt nghỉ hoặc. Không chỉ ông, Lý Tử Nhiễm cũng không tin. Đúng vậy, vì sao lại chỉ định em đến ký tên chứ? Lý Tử Nhiễm chớp mắt, đợi một lời giải thích từ Diệp Quân Lâm. Bởi vì cô luôn cảm thấy Diệp Quân Lâm ở phía sau đã thúc đẩy mọi thứ, anh nói cái gì là sẽ thực hiện được cái đó. Diệp Quân Lâm mỉm cười, Tử Nhiễm mọi người đã quên rồi sao? Đêm đó chúng ta tham gia bữa tiệc, sau cùng Thanh Long thiếu tướng kia đã nói thế nào? Lý Văn Uyên ngay lập tức nói, cha hiểu rồi. Đây chính là ý của Thanh Long thiếu tướng. Nhân vật lớn quả nhiên là lời hứa đáng giá nghìn vàng. Nếu không mọi người nghĩ xem, ai có thể ra lệnh cho cục trưởng Ngô chứ? Lý Tử Nhiễm bối rối nở nụ cười, con tưởng rằng lúc đó Thanh Long thiếu tướng chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Nhân vật lớn một lời đã nói ra thì nhất định phải thực hiện. Diệp Quân Lâm cười cười. Chỉ cần tiếp nhận dự án này, nhà ta sẽ được cải thiện rất nhiều. Nhã Lan em hãy làm một bàn đồ ăn ngon, chúng ta phải ăn mừng chứ. Lý Văn Uyên mỉm cười. Có lẽ là do tâm tình tốt. Hai vợ chồng nhìn Diệp Quân Lâm cũng thấy thuận mắt hơn rất nhiều. Lý Tử Nhiễm nói với Diệp Quân Lâm, anh cũng đừng sốt ruột đi tìm công việc, anh theo bên cạnh giúp đỡ em đi. Ừ, được, anh sẽ giúp đỡ em thật tốt. Chớp mắt đã đến 3 ngày sau. Lý Tử Nhiễm thay một thân tiểu tây trang, cùng Diệp Quân Lâm cũng một thân chính trang. Hai người sẽ cùng đi ký hợp đồng. Quân Lâm hay là em báo với ông nội một tiếng, dù sao bọn họ cũng rất quan tâm chuyện này. Lý Tử Nhiễm hỏi ý Diệp Quân Lâm. Anh cảm thấy không cần thiết, việc này cùng bọn họ không có quan hệ gì.

nhưng cho dù sau khi Lý Tử Nhiễm tiếp nhận, hầu hết lợi ích đều nằm trong tay chúng ta, Tử Nhiễm vẫn rất nghe lời ông nói, đến lúc đó cho bọn chúng một chút lợi lộc là được. Dù sao cái công ty Hoa Đình nhỏ bé của nó cũng ăn không vô dự án này đâu, đến lúc đó vẫn sẽ cần chúng ta giúp đỡ. Lý Thiên Hạo nói. Ông nội, nhưng việc khó khăn lúc này là làm thế nào để Lý Tử Nhiễm đi ký tên đây, loại tình huống này đã là lần thứ hai rồi. Có người hỏi. Lý Thiên Hạo cười nhạt một tiếng, hừ, ông đích thân đi đón nó dám không đi. Gọi cho nó một cuộc điện thoại. Điện thoại được kết nối, là Diệp Quân Lâm bắt máy, sao? Các người không cần đến, chúng tôi bận rồi. Nói xong, Diệp Quân Lâm liền trực tiếp gác điện thoại. Chương 13. Thiếu nhất chính là tiền mọi người ở Lý gia đều chết lặng. Lý Tử Nhiễm có thể sẽ đồng ý. Nhưng bên cạnh cô còn có một Diệp Quân Lâm. Luôn làm chuyện xấu. Vậy phải làm sao bây giờ? Nói không chừng Diệp Quân Lâm lại mang theo Lý Tử Nhiễm biến mất, nếu như đến chiều vẫn tìm không thấy, cục trưởng Ngô sẽ cho rằng chúng ta chủ động từ bỏ. Trương Tùng có phần lo lắng. Hừ, nó là đang đe dọa ông đấy. Muốn cùng ông nói điều kiện. Lý Thiên Hạo tức giận. Lý Thiên Hạo gọi điện thoại đến sau đó liền tức giận, Diệp Quân Lâm cậu có ý gì? Chẳng lẽ không muốn dự án này nữa? Diệp Quân Lâm cười nhạt nói, đúng, từ ban đầu vốn đã không liên quan đến chúng tôi. Các người không phải muốn lấn quyền Tử Nhiễm sao? Chúng tôi liền dứt khoát không cần dự án này nữa. Nghe vậy, giọng nói của Lý Thiên Hạo tức khắc liền dịu xuống, Quân Lâm à, ông nội không có ý gì khác, cháu mang Tử Nhiễm đến ký hợp đồng đi. Về sau, dự án này sẽ toàn quyền Tử Nhiễm khai phá, đây cũng là ý của cục trưởng Ngô. Tôi không yên tâm, sợ Tử Nhiễm sẽ bị lấn quyền bất cứ lúc nào. 2. Quân Lâm à, cháu nói điều kiện đi. Phải thế nào mới có thể để Tử Nhiễm đi ký tên? Lý Thiên Hạo tuy rằng tức giận muốn chết, nhưng cũng không còn biện pháp nào. Điều kiện à? Thứ nhất, dự án này sẽ do công ty Hoa Đình toàn quyền khai phá, các công ty khác thuộc tập đoàn Lý Thị không được trực tiếp tham dự. Thứ hai, công ty Hoa Đình tách khỏi tập đoàn Lý Thị, trở thành một công ty hoạt động độc lập. Nhưng, Tử Nhiễm đã đáp ứng bộ phận khai phá của dự án sẽ cùng các người hợp tác, có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Chỉ cần đáp ứng hai điều kiện trên, tôi lập tức sẽ mang Tử Nhiễm đi ký hợp đồng. Sau khi Diệp Quân Lâm nói xong, Lý Thiên Hạo đã muốn bùng nổ. Ý của Diệp Quân Lâm là muốn Lý Tử Nhiễm cùng Lý Gia hoàn toàn tách ra, dự án này về sau sẽ không còn một chút quan hệ nào với Lý Gia. Lý Gia muốn chia một phần lợi nhuận, phải dựa vào Lý Tử Nhiễm bổ thí. Nhưng điều trọng yếu trước tiên là phải ký được hợp đồng. Ông khẳng định phải ăn miếng thịt này. Được, ông đồng ý. Lý Thiên Hạo hít một hơi thật sâu. Chỉ hứa thôi là chưa đủ, phải lập tức làm thủ tục. Diệp Quân Lâm cười nói. Cậu! Lý Thiên Hạo chỉ hận không thể lột ra rút gân Diệp Quân Lâm. Anh không để cho người khác chút thời gian nào để trì hoãn. Được, ông sẽ cho người đi làm. Chỉ trong vòng 3 giờ, Lý Thiên Hạo đã cho người làm xong tất cả thủ tục. Công ty Hoa Đình tách khỏi tập đoàn Lý Thị, hoàn toàn trở thành công ty của Lý Tử Nhiễm. Vâng, được, bây giờ chúng tôi đi ký tên. Diệp Quân Lâm mang theo Lý Tử Nhiễm đến nơi đấu thầu, thành công cùng cục trưởng Ngô ký hợp đồng. Lý Tử Nhiễm vẫn như đang trong mộng, một dự án hơn 1 tỷ liền do chính cô khai phá. Từ phá sản cho đến khi đảm nhận một dự án lớn như vậy. Lý Tử Nhiễm đều không dám nghĩ đến. Ký hợp đồng. Đám người Lý Thiên Hạo vui buồn lẫn lộn. Diệp Quân Lâm cũng quá độc ác đi. Gần như cắt đứt toàn bộ con đường của chúng ta. Lý Văn Hải nói. Dựa vào cái gì chứ? Lý Tử Nhiễm một mình nó nuốt trôi dự án này sao? Nếu không có bối cảnh của Lý gia ta, nó lấy cái gì để ký hợp đồng chứ? Đúng vậy, cô ta một mình độc chiếm, chúng ta không phục. Lý Tùng Khuê, Lý Mộng Nguyệt và một vài người khác đều một mặt căm phẫn. Lý Văn Phi cười cười, mọi người yên tâm đi, dự án này vẫn có phần chúng ta. Cho dù công ty Hoa Đình đã tách ra, cha vẫn có 30% cổ phần ở đó, huống chi dự án 1 tỷ này có thể tùy tiện khai phá sao? Nguồn nhân lực và tài chính đều không thể thiếu. Một Hoa Đình nhỏ nhoi làm sao có thể? Lý Tùng Khuê ngay lập tức nở nụ cười, đúng vậy, hiện tại công ty Hoa Đình gần như đang trong trạng thái phá sản, vẫn còn nợ tiền ông nội kia mà. Để khai phá dự án, bọn họ lấy đâu ra tiền vốn, một phân tiền cũng không có. Diệp Quân Lâm là một tên phế nhân không cần cân nhắc, Lý Tử Nhiễm cũng không có mối liên hệ nào. Đến lúc đó còn không phải là cầu chúng ta đầu tư sao? Ha ha ha! Lý Văn Hải cười xấu xa nói cha. Con cảm thấy chúng ta nên tạo cho bọn họ một chút áp lực. Trước tiên đòi lại 280 vạn rồi nói sau. Lý Thiên Hạo mỉm cười, lão nhị, tâm của con thật xấu xa, nhưng biện pháp này rất tốt. Tùng Khuê, con đi đòi tiền đi. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan đã nhận được tin tức. Hai người vô cùng kích động. Đặc biệt chuẩn bị một bữa cơm đợi hai người Diệp Quân Lâm. Tuy rằng ký được hợp đồng lớn nhưng Lý Tử Nhiễm vẫn rầu rĩ không vui. Cha mẹ, lần này triệt để làm mất lòng ông nội rồi. Ông nội phỏng chừng sẽ hận chết chúng ta. Lý Tử Nhiễm nói. Lý Văn Uyên lại nói, mặc kệ bọn họ. Từ trước đến nay, địa vị nhà chúng ta trong gia tộc vẫn luôn thấp nhát. Ông nội con chưa bao giờ để mắt đến chúng ta. Lần này nhất định chúng ta phải làm ra thành quả cho ông nội con Gemel. Phải, con sẽ làm việc chăm chỉ. Lý Văn Uyên nói với Diệp Quân Lâm à, tuy rằng chuyện lần này con không có công lao gì, nhưng từ khi con trở về vận khí nhà ta liền trở nên tốt hơn, nào, chúng ta uống một chút. Chính vào lúc Lý Văn Uyên lấy ra rượu ngon, Lý Tùng Khuê đến. Chú ba là ông nội cử cháu đến. Đây là giấy nợ, phiền chú ba trả lại 280 vạn đã mượn. Sau khi Lý Tùng Khuê nói rõ mục đích của mình, ba người Lý Văn Uyên giống như bị sét đánh giữa trời quang, trong đầu ầm một tiếng. Lý Tùng Khuê cười cười, ông nội nói rồi, ông muốn hẹn một vị chuyên gia người nước ngoài đến xem bệnh, hiện tại lại không có tiền, chỉ có thể hỏi nhà chú ba thôi. Tình hình có chút gấp rút, trong vòng 3 ngày nhất định phải hoàn tiền. Nếu không, bệnh của ông nội sẽ nghiêm trọng hơn. Lý Tùng Khuê rời đi, lại tát cho Lý Tử Nhiễm bọn họ một gáo nước lạnh. Ba người Lý Tử Nhiễm một dạng ủ rũ. Diệp Quân Lâm hỏi, làm sao vậy? Lý Tử Nhiễm cắn môi nói, không có tiền, công ty cùng trong nhà đều không có tiền. Không lâu sau khi công ty đi vào hoạt động, trong tài khoản ngay cả 50 vạn cũng không có. Về phần trong nhà càng không phải nói, thiếu chút nữa ngay cả học phí của em trai cũng không đóng nổi. Lý Tử Nhiễm vẫn còn một em trai học ở nước ngoài, chính vào lúc cần tiền, tiền trong nhà đều không còn. Lý Văn Uyên thở dài, cha biết ông nội sẽ không thể cứ như vậy mà quên đi. Cha biết, lần này ông ấy muốn ép chết chúng ta, cho đến khi chúng ta đem tiền trả lại. Mặt Lý Tử Nhiễm xám xịt, vấn đề không chỉ là trả tiền, khai phá dự án cũng cần tiền vốn, chúng ta thậm chí vốn ban đầu để phát động dự án cũng không có. Cần phải lôi kéo đầu tư, nhưng cũng rất khó, đến lúc dự án bị hoãn lại, đối phương sẽ hủy hợp đồng. Không phải vậy chứ, hiện tại chúng ta đang bị ngân hàng bên kia cảnh cáo, không thể vay được một xu. Lý Văn Uyên cơ hồ muốn khóc. Nói đi nói lại, vấn đề lớn nhất mà nhà bọn họ phải đối mặt lúc này chính là tiền. Chỉ cần có tiền là có thể giải quyết mọi thứ. Đàn ông mà không có tiền thì chẳng còn ra cái thớ đàn ông. Huống chỉ hiện tại không phải chỉ là vấn đề tiền bạc. Lý Văn Uyên tiếp tục nói, cha đều đoán ra được, kế hoạch của ông nội con chính là làm cho chúng ta phải đến tìm bọn họ vay tiền đầu tư, sau cùng kỳ thực là đem dự án này tặng cho bọn họ. Lý Tử Nhiễm bất lực nói, thực sự không thể, không bằng chúng ta buông tay, đưa cho ông nội đi. Công ty Hoa Đình hiện tại ở trong tay, chúng ta từng bước tiến lên. Diệp Quân Lâm lên tiếng, muốn từ bỏ rồi. Vấn đề tiền bạc anh sẽ giải quyết. 280 vạn không thành vấn đề. Chương 14. Mang ra 5 dương tiền mặt. Mọi người đều nghỉ hoặc nhìn Diệp Quân Lâm, cái gì? Vấn đề tiền bạc anh sẽ giải quyết. Anh vừa ra tù, anh làm sao có tiền? Anh sẽ nghĩ cách. Trên người Diệp Quân Lâm có một tấm thẻ, chính anh cũng không biết có bao nhiêu tiền. Anh không cần miễn cưỡng, đừng làm chuyện gì quá giới hạn. Thật sự không được, chúng ta sẽ từ bỏ. Lý Tử Nhiễm lo lắng nhìn Diệp Quân Lâm. Lo sợ anh sẽ làm ra những chuyện cực đoan. Yên tâm đi, chuyện này giao cho anh giải quyết. Diệp Quân Lâm nắm lấy tay cô. Ngày hôm sau, Diệp Quân Lâm một mình ra ngoài. Vừa đến ngã tư, một chiếc Maybach đã đậu bên cạnh. Thanh Long thiếu tướng từ trên xe đi xuống, nghênh đón Diệp Quân Lâm lên xe. Gần đây Diệp gia thế nào rồi? Có ai đến xin lỗi không? Diệp Quân Lâm hỏi. Thanh Long thiếu tướng lắc đầu, không có ai trong gia đình Diệp tướng quân hồi cải. Một tia lạnh lùng lóe lên trong mắt Diệp Quân Lâm, phải tạo ra một chút áp lực rồi. Sau khi đến ngân hàng, Diệp Quân Lâm một lần rút ra 500 vạn tiền mặt. Điều này khiến cho nhân viên ngân hàng khiếp sợ. Đặc biệt là người đàn ông đứng cạnh Diệp Quân Lâm, một thân quân trang, trên vai mang một ngôi sao. Là một thiếu tướng. Tổng giám đốc của trụ sở chính ngân hàng Tô Hàng Lưu Hoàng Nghị đã đến tận nơi để phục vụ. Sau cùng, ông và một người phụ nữ cao giáo có gương mặt khả ái tên Thẩm Họa Mặc giúp mang tiền đến lối VIP ra ngoài. Thẩm Họa Mặc không khỏi nhiều lần liếc nhìn Diệp Lâm Quân, cảm thấy có chút quen thuộc. Thân phận vị này quá dọa người rồi, ngay cả chủ tịch của chúng ta cũng bị dọa đến thiếu chút nữa đã chạy tới. Sau khi hai người đi, Lưu Hoàng Nghị liền thở ra một hơi. Thảm họa Mạc Bối rồi hỏi, giám đốc Lưu, vị này có thân phận gì vậy? Vị mặc quân phục bên cạnh hẳn là quan chức rất lớn đi. Lưu Hoàng Nghị thì thầm, đó là một vị thiếu tướng thực sự. Một người để thiếu tướng làm tùy tùng cô nghĩ xem. Thảm họa Mạc hít một ngụm khí. Vì vậy, mọi chuyện ngày hôm nay ai cũng không được nói ra, toàn bộ giữ bí mật. Thẩm họa Mạc gật đầu, điều này tôi hiểu. Bất luận ai hỏi đến chỉ cần nói rằng đã cho vay rồi, cô hãy lập một phần phiếu cho vay gì đó đi. Đã giỏi. Buổi tối, thời điểm Diệp Quân Lâm mang 5 dương tiền về nhà, ba người Lý Văn Uyên đều trợn tròn mắt. Họ đếm đi đếm lại 3 lần, xác định là 500 vạn. Anh, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Sẽ không phải là đi vay nặng lãi chứ? Lý Tử Nhiễm kinh hãi. Cái gì mà vay nặng lãi? Mọi người không cần lo lắng. Dù sao thì cũng lấy được tiền rồi nhanh đi giải quyết chuyện khẩn cấp đi. Diệp Quân Lâm nói. Đúng vậy, giải quyết vấn đề trước rồi nói sau. Lý Văn Uyên cũng nói. Lý Tử Nhiễm nghỉ hoặc hỏi, nhưng 280 vạn là đủ rồi. Anh lấy 500 vạn để làm gì? Đến lúc đó em sẽ biết. Biết tin tiền sắp được trả lại, Lý Văn Hải tự mình đến lấy tiền. Động tác lần này của Lão Tam thật là nhanh chóng, các người đập nồi bán sắt gom được 280 vạn rồi. Thật sự làm khó các người rồi, tôi còn nghĩ không thể trả lại chứ. Quyết hoàn thành bất chấp tốn kém. Lý Văn Hải châm chọc khiêu khích. Lý Văn Uyên trừng mắt nhìn hắn một cái này không cần anh hai quan tâm. Dù sao tôi cũng đã gom đủ 280 vạn, có thể trả lại là được. Nhưng Lý Văn Hải lại quay lại, cười khẩy nói, ai nói là 280 vạn. Nhiều ngày như vậy không cần phải tính lãi sao. Giấy nợ ở đây, nếu tính cả lãi mà nói, đại khái là 500 vạn. Tóm lại các người đưa 500 vạn là được. Cái gì? 500 vạn? Khi nào lại thành 500 vạn rồi? Cho vay nặng lãi cũng không cao như vậy. Lý Văn Uyên và Lý Tử Nhiễm đều há hốc miệng. Triệu Nhã Lan nói, lúc ban đầu cha đã đồng ý cho chúng tôi vay không điều kiện. Thế nào bây giờ lại có lãi? Em dâu à, em thật ngây thơ. Cha cho vay tiền là muốn giúp đỡ các người, nhưng mọi người đều là người kinh doanh, đừng lấy tình thân ra đây. Các người tự mình xem giấy nợ đi, tôi còn có cách gì? Lý Tử Nhiễm và Lý Văn Uyên cầm giấy nợ tính qua, đúng thật là có lãi. Cuối cùng bọn họ cũng biết nguyên nhân Diệp Quân Lâm cầm về 500 vạn. Nhưng giấy nợ này rõ ràng đã bị sửa qua. Thật nhẫn tâm, ông nội lại đối với cô như vậy. Còn không bằng một người ngoài. Nước mắt của Lý Tử Nhiễm rơi xuống. Lý Văn Uyên cũng rất khó chịu. Kia chính là cha ruột. Vậy mà lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy tính toán ông. Thế nào? Không chấp nhận. Không chấp nhận cũng được. CTO sẽ kiện các người. Lý Văn Hải chế nhạo. Chấp nhận. Sao lại không chấp nhận? Không phải là 500 vạn sao? Lấy đi. Lúc này, Diệp Lâm Quân đem 5 dương tiền bày ra trước mặt mấy người Lý Văn Hải. Mấy người Lý Văn Hải kiểm tra xong, đều sợ ngay người. Tiền đều là thật, hơn nữa còn không ít. Vừa vặn 500 vạn. Diệp Quân Lâm còn quay lại video, ghi lại cảnh xé giấy nợ. Ở đâu cậu có 500 vạn? Lý Văn Hải bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Không cần ông quản, nhanh đi đi. Diệp Quân Lâm đem toàn bộ những người này đuổi ra ngoài. Trong nhà tổ Lý gia, mọi người nhìn 500 vạn trên bàn đều trợn tròn mắt. Tiền này rốt cuộc thế nào mà có? Lẽ nào một nhà Lý Tử Nhiễm vì không để chúng ta đụng vào dự án 1 tỷ mà không quản táng ra bại sản gom 500 vạn? Tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Lúc này Lý Văn Phi đến. Cha! Con đã điều tra ra rồi, 500 vạn này là Diệp Quân Lâm mang về. Hình như cậu ta có một số bất động sản bí mật, có thể được đem đi thế chấp. Lý Văn Phi nói. Lý Thiên Hạo nghiêm túc hỏi, chuyện này chắc chắn chứ? Chắc chắn. Người phụ trách giải quyết việc này là Thẩm Họa Mạc tiểu thư, quản lý cấp cao của trụ sở chính ngân hàng Tô Hàng, chính miệng cô ta thừa nhận một người tên Diệp Quân Lâm đã đến vay tiền. Con đã phải dùng 10 vạn để có được một phần phiếu cho vay. Lý Thiên Hạo cầm lấy chứng từ, xác định không sai. Ha ha, vay tiền sao? Để ta xem nó làm sao trả. Khó khăn lớn nhất là làm thế nào để khai phá dự án. Cuối cùng thì cũng phải đến cầu chúng ta. Giải quyết xong một việc lớn như vậy. Lý Tử Nhiễm vẫn cảm thấy không chân thật. Họ vừa nhận được tin từ Lý gia, hóa ra toàn bộ số tiền này là do Diệp Quân Lâm vay. Lý Tử Nhiễm rất cảm động. Vẫn cứ nghĩ đến việc đem tiền trả lại. Chúng ta nên nhanh chóng lôi kéo đầu tư, phát động dự án. Nhưng đây là một vấn đề lớn, để khai phá dự án này, cần phải có một khoản đầu tư rất lớn đi.

Bọn họ thậm chí còn nhìn thấy pháo xạ kích. Lạch cạch, lạch cạch. Những tên thuộc hạ của Tam gia đều lần lượt ném đi vũ khí trong tay, do tay đầu hàng. Có vài người đã sợ đến tè ra quần. Giữa sân tràn ngập mùi nước tiểu. Ngay cả Tam gia cũng vứt đi hạch đào trong tay, ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng. Tam gia là lão đại đã tung hoành ngang dọc hơn 10 năm, có tình cảnh nào mà chưa thấy qua. Giết mười mấy người cũng không cần chớp mắt. Nhưng tình cảnh hôm nay thật sự dọa ông ta sợ rồi. Sử Hồng Phi trực tiếp quỳ trên mặt đất, tôi cái gì cũng chưa làm. Diệp Diệu Dương nhìn thấy họng súng lạnh băng, sợ tới mức run rẩy. Tôi cũng chưa làm gì cả. Diệp Diệu Dương làm sao có thể nghĩ ra chỉ một cuộc điện thoại của Diệp Quân Lâm, liền gọi đến cả một quân đoàn. Lý Tử Nhiễm trước sau vẫn trong tình trạng chấn động, sau khi hoàn hồn, cô nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Thời khắc này, cô cảm thấy Diệp Quân Lâm dường như phát ra ánh sáng. Anh có thể gọi đến một đội quân như vậy chỉ với một cuộc điện thoại. Lúc này từ trong đội quân một người bước ra. Người chỉ huy tác chiến mang quân hàm có hai vạch vàng và ba ngôi sao. Rõ ràng là một vị đại tá. Sĩ quan chỉ huy quân đoàn cương thiết quân khu Tô Hàng Thẩm Hiểu Huy tuân theo mệnh lệnh bảo vệ Côn Luân tướng quân. Thẩm Hiểu Huy khom người nói, cố ý không nhìn Diệp Quân Lâm. Ở hướng khác, từ trong đám người đông đúc, một người đàn ông với quân hàm có một ngôi sao trên vai bước ra. Một vị thiếu tướng cũng xuất hiện. Thanh Long thiếu tướng, quân đoàn cương thiết đã bao vây toàn bộ nơi này. Xin đợi lệnh. Thẩm Hiểu Huy bước đến trước mặt Thanh Long, thực hiện nghi thức chào của quân đội. Thanh Long thiếu tướng tháo găng tay xuống, lạnh giọng nói, các người có biết nơi này là chỗ ở của ai không? Diệp Diệu Dương bị dọa đến toàn thân chấn động, run rẩy nói, chẳng lẽ là Côn Luân tướng quân? Thanh Long mỉm cười, đúng vậy, nơi này đúng là biệt thự của Côn Luân tướng quân. Diệp Diệu Dương hít sâu một hơi, bị dọa đến sắp ngất xỉu. Tam gia nghe đến cái tên này, sợ tới hồn vía lên mây, sắc mặt trắng bệch không chút tơ máu. Nếu biết đây là địa bàn của Côn Luân tướng quân, mẹ nó cho ông ta 10 cái mạng ông ta cũng không dám tới. Các người mang nhiều người đến đây như vậy, là muốn làm cái gì? Muốn ám sát Côn Luân tướng quân sao? Ánh mắt Thanh Long thiếu tướng bỗng nhiên dừng trên người Diệp Diệu Dương và Tam gia. Diệp Diệu Dương, Tam gia, Sử Hồng Phi cùng hơn 100 người toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Hiểu lầm, là hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm. Cảnh tượng hơn 100 người quỳ rạp trên mặt đất dập đầu cực kỳ hoành tráng. Lý Tử Nhiễm cũng rất nhanh bị dọa ngắt đi. Chuyển biến trước sau quá lớn rồi đi. Mấy tên côn đồ này mà lại bị dọa sợ thành như vậy. Tử Nhiễm em vào biệt thự trước đi, không cần quấy rầy người ta làm việc. Diệp Quân Lâm nói. Lý Tử Nhiễm đã sớm bị cảnh tượng này dọa sợ. Vâng lời chạy vào biệt thự, cô thậm chí không dám nhìn một cái. Các vị thủ trưởng, việc này thật sự không liên quan đến tôi chỉ là bị Diệp Diệu Dương thuê đến. Đúng đúng đúng, chúng tôi cũng không biết. Tam gia cùng hơn 100 tên kia vội vàng phủi bỏ sạch sẽ tội trạng, toàn bộ đều ném cho Diệp Diệu Dương. Diệp Diệu Dương bị dọa choáng váng, phun ra một ngụm máu. Để bọn họ đi đi. Điều khiến ba người Diệp Diệu Dương không ngờ đã xảy ra, vậy mà Diệp Quân Lâm lại mở miệng. Khủng bố nhất chính là Diệp Quân Lâm vừa mở miệng, Thanh Long thiếu tướng lại vung tay lên, nhanh cút đi, đừng để tôi gặp lại. Điều này nói rõ Diệp Quân Lâm là một sự thật khủng khiếp hiện ra trong đầu mọi người. Tam gia cùng hơn 100 tên thuộc hạ nhanh chóng rời khỏi. Như sợ có người sẽ cho họ một viên đạn. Diệp thiếu tôi là người vô tội. Tất cả là Diệp Diệu Dương. Sử Hồng Phi cũng nhanh chóng trốn tránh trách nhiệm. Diệp Quân Lâm đột nhiên mỉm cười, Thanh Long, đối với những kẻ phản bội nên làm thế nào? Phải trừng phạt. Thanh Long hét lên. Sử Hồng Phi bị dọa ngắt đi. Nhưng kết cục của kẻ phản bội chỉ có một con đường chết. Sử Hồng Phi chết. Diệp Diệu Dương nhìn thấy kết cục của Sử Hồng Phi, ngay lập tức cầu xin, anh Quân Lâm, bọn em không biết thân phận hiện tại của anh, nể mặt đều là người nhà, anh tạm tha cho em đi. Chỉ cần anh quay lại, người trong nhà khẳng định rất vui mừng. Lúc này Diệp Thiếu Dương vậy mà lại chơi trò tình thân. Diệp Quân Lâm vui vẻ, lúc tôi bị các người đánh gãy tay chân giống như một con chó ném ra đường, các người có nghĩ chúng ta là người nhà không? Anh, đó là hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Diệp Diệu Dương đã khóc tới nơi. Tao nghe nói mày còn muốn ngủ với vợ tao. Diệp Quân Lâm từng bước đến gần Diệp Diệu Dương. Diệp Diệu Dương bị dọa đến đứng không nổi, lắp bắp, anh, đó là nói đùa thôi. Mày cũng xứng để nói đùa. Diệp Quân Lâm đấm một quyền vào mặt Diệp Diệu Dương. Một quyền này liền khiến Diệp Diệu Dương bất tỉnh. Tống nó đến Diệp gia. Nói đây là món quà đầu tiên Diệp Quân Lâm tặng. Diệp Quân Lâm mặt không cảm xúc.

Ngày hôm sau, Lý Tử Nhiễm cùng Diệp Quân Lâm đi tìm vốn đầu tư, trước khi đi, Triệu Nhã Lan nói, Tử Nhiễm à, vài ngày sau là lễ quốc khánh rồi, đến lúc đó con mang em họ Thắm Nhi về đi. Chúng ta khi đó sẽ rất bận rộn, phỏng chừng không có thời gian. Con biết rồi, mẹ. Diệp Quân Lâm biết Triệu Nhã Lan làm việc trong bệnh viện, Lý Văn Uyên gần đây đang kinh doanh một chút. Hôm nay Lý Tử Nhiễm cũng như vậy, chạy khắp nơi tìm nguồn đầu tư. Nhưng Diệp Quân Lâm không nhúng tay vào, anh chỉ là âm thầm đem tên những công ty này nhớ kỹ. Liên tục vài ngày, Lý Tử Nhiễm đều không tìm được nguồn đầu tư, dự án lần nữa mắc kẹt, cách thời gian phát động hợp đồng quy định chỉ còn lại 3 ngày. Lý Tử Nhiễm trở nên lo lắng sốt ruột. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan cũng vô cùng lo lắng. Tử Nhiễm, cha mẹ mọi người không cần lo lắng, tới lúc đó sẽ có người đến đầu tư. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Anh đã an bài mọi thứ ôn thỏa rồi. Hừ, im miệng. Mày đừng nói nữa, không phải chuyện của mày, mày đương nhiên không lo lắng. Lý Văn Uyên trừng mắt với anh. Đinh, rong. Chuông cửa đột nhiên reo lên, sau khi mở cửa người đến lại là Lý Tùng Khuê. Chú ba, thím ba đều ở nhà sao? Ông nội bảo tôi đến nói cho các người biết một chút, đêm nay mở cuộc họp gia đình, các người phải có mặt. Lý Tùng Khuê nói xong liền rời đi. Không lâu sau, bốn người Diệp Quân Lâm đến nhà tổ Lý gia. Trong sân lớn phía sau không ít các tòa nhà nhỏ, ở Tô Hàng tuyệt đối xứng với danh xưng phú hào một phương. Lý Tử Nhiễm phát hiện mọi người trong Lý gia đều nhìn họ bằng ánh mắt oán hận, như thể mình đã lấy đi thứ gì rất yêu thích của họ. Cô hiểu, Lý gia đã xem họ như kẻ thù rồi. Sau tất cả, món lợi lớn như vậy lại bị gia đình Lý Tử Nhiễm độc chiếm. Mấy người Lý Thiên Hạo nhiệt tình một cách đáng kinh ngạc. Đến, Văn Uyên mọi người ngồi đi. Sau khi mọi người đã vào chỗ ngồi, Lý Thiên Hạo nhìn Lý Tử Nhiễm hỏi, Tử Nhiễm, dự án tiến triển thế nào rồi? Ông nội, hiện tại tiền vốn phát động trở thành một vấn đề lớn. Trong một thời gian ngắn không thể lôi kéo đầu tư, thời gian phát động dự án chỉ còn lại 3 ngày. Lý Tử Nhiễm thở dài một tiếng. Ha ha ha, tôi đã nói rồi, một hoa đình nhỏ bé làm sao có thể nuốt trôi dự án lớn như vậy? Đúng vậy, nếu không có năng lực thì đừng làm. Chính mình có bao nhiêu trọng lượng cũng không biết sao. Lý Tử Nhiễm vừa nói ra, bốn phía đã đầy tiếng mỉa mai. Mấy người Lý Tử Nhiễm chỉ có thể chịu đựng, bởi vì khoản đầu tư này, thực sự không có cách nào để giải quyết. Lý Thiên Hạo cười một cái, Tử Nhiễm à, ông nội có chút đau lòng. Sao cháu lại bỏ sót những người thân nhất của mình? Ông nội, cháu. Cháu có thể tìm ông mà, tập đoàn Lý Thị của ông không được tính là tập đoàn lớn, nhưng dự án công viên sinh thái hoàn toàn có thể làm. Vốn phát động ban đầu của cháu, ông nội có thể ra. Lý Thiên Hạo nghiêm túc nói. Chắc chắn sẽ không đơn giản vậy chứ. Bỏ vốn là có điều kiện đi. Diệp Quân Lâm trực tiếp hỏi. Anh làm sao không nhìn ra âm mưu của Lý Thiên Hạo? Ừ, đúng là cùng người thông minh nói chuyện liền đỡ phiền phức. Lý Thiên Hạo cười nói. Lý Tùng Khuê bên cạnh lập tức đem hợp đồng đưa tới. Tử Nhiễm xem đi. Lý Tử Nhiễm cầm lấy hợp đồng, lập tức mở ra. Nội dung hợp đồng rất đơn giản. Tập đoàn Lý Thị đầu tư vào công ty Hoa Đình, nhưng yêu cầu 90% lợi nhuận của toàn bộ dự án công viên sinh thái. Lý Văn Uyên sau khi đọc hợp đồng, tức giận đến run rẩy. Khinh người quá đáng. Lý Thiên Hạo hoàn toàn không coi ông là con trai. Tử Nhiễm, Văn Uyên các con cũng không cần tức giận, kỳ thực các người nghĩ thì biết. 3 ngày sau nếu không thể phát động dự án thì chính là chủ động từ bỏ, cục trưởng Ngô cũng không có cách nào. Lúc đó các người sẽ không nhận được một đồng. Nhưng chỉ cần bọn cha bỏ vốn phát động dự án, các con sẽ nhận được 10% lợi nhuận, đại khái tính một chút cũng là 1 tỷ rồi. Các con tự chọn đi. Trừ phi các con cho rằng trong vòng 3 ngày có thể tìm được đầu tư, đúng hạn phát động dự án. Lý Thiên Hạo cười đến thực âm hiểm. Bọn họ kết luận rằng 3 ngày sau, Lý Tử Nhiễm không có khả năng tìm được nguồn đầu tư, chỉ có thể ngoan ngoãn ký hợp đồng. Đến lúc đó Lý gia đang liền có 90% lợi nhuận, ngay cả cục trưởng Ngô cũng không có cách nào. Lý Văn Hải cũng mỉm cười, lão Tam à, mọi người đều là người một nhà, có tiền đương nhiên là cùng nhau kiếm. Các người ăn không cũng rất khó coi. Không cần ký vội, các con trước tiên thương lượng với nhau đi, Lý Thiên Hạo mang theo mọi người rời đi. Chỉ để lại 4 người Diệp Quân Lâm. Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan khuyên bảo, Tử Nhiễm à không bằng ký tên đi. Như vậy chúng ta cũng không mất gì. Nếu có thể lôi kéo được vốn đầu tư thì đã sớm có rồi. Lý Tử Nhiễm không thể không ký, nhưng cô nhìn Diệp Quân Lâm hỏi ý kiến của anh. Không ký. Diệp Quân Lâm cự tuyệt. Tử Nhiễm em có tin anh không? Tin anh nhất định có thể tìm được vốn đầu tư.